Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn thấy một khoảng trời tối om, mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời. Trông nơi này sao cảm thấy quen quen. Hình ảnh lúc mờ lúc rõ, làm cho hắn chẳng biết rằng mình đang đứng ở đâu. Chỉ thấy loáng thoáng ở phía trước xa xa kia, thấp thoáng hiện lên một toán người đang hì hục vừa đẩy, vừa kéo một vật gì đó, xem chừng như rất nặng. Tiếng hô vang thúc giục còn vọng lại nơi hắn đang đứng, nghe rất rõ và đều. Hai ba nào, hai ba nào, cố lên. Chúng ta phải cố lên, không được bỏ cuộc. Nào, lại lần nữa nào. Hai ba nào, hai ba nào. Đang ngơ ngẩn như không biết chuyện gì, thì từ đằng sau lưng, Minh cảm thấy như có ai đứng đằng sau mình. Quay người phát ra sau, thì thấy đó chính là thằng Đức, em trai của mình. Đức đang đứng trước mặt của mình, phải nói là trong giấc mơ của mình. Nhìn em bây giờ chân tay thân thể đều bị đứt lìa. Mình đau xót mà nói. Đức, em đây à? Sao trông em thê thảm thế này? Nói đi, ai, là ai đã giết em? Anh sẽ báo thù cho em. Đức đưa đôi mắt âm u nhìn anh mình, cất giọng đáp lời. Anh ơi, ngài giết em. Bọn nó yếm ngài để giết em, để giết cả họ nhà mình. Em nói sao? Ngài giết em, nhưng mà ai? Ai đã yếm nó? Đức không nói gì nữa, chỉ quay lưng bỏ đi. Bóng của Đức mờ dần và biến mất, làm cho mình chơi với, gọi theo trong bất lực. Đức, em đi đâu thế? Chỉ nói ra mà. Đức! Đức! Mình thắc mắc vì sao em mình lại không nói tên thủ phạm cho mình biết, mặc dù đã hiện về báo cái chết của cả gia đình dòng họ. Quay đầu lại, mình không thấy đám người lạ mặt đó nữa. Gã thắc mắc. Quái! Biến đâu mất rồi? Ông ơi! Ông! Tiếng gọi của Soan, đứng người làm ở nhà đại lâu làm cho mình thức giấc. Mở mắt ra mới biết rằng nãy giờ chỉ là mơ. Nhưng sau giấc mơ lại chân thật đến thế? Mình cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ ban nãy. Đứng bên cạnh Soan cất tiếng gọi. Ông bị làm sao thế à? Không có gì. Hôm nay tao hơi mệt. Vâng ạ. Mà này, tao ngủ từ sáng đến giờ đó à? Dạ vâng ạ. Con thấy ông ngủ nhiều quá nên hơi lo. Cũng đến giờ cơm tối rồi, nên con mới gọi ông dậy dùng bữa. Có gì thì ông thứ lỗi cho con. Không có gì đâu. Mày lui đi. Con Soan vừa lui xuống dưới bếp, thì mình cũng lại mở cái lồng bàn ra bắt đầu ăn cơm. Nhưng vừa bới bát cơm lên, chưa kịp gắp thức ăn vào, thì hắn nhìn xuống tô canh gà. Thấy trong tô canh gà lại có dính phải vài giọt máu. Hắn lập tức quát. Con Soan đâu? Mày nấu ăn cái kiểu gì mà trong canh của ông có máu vậy hả? Muốn ăn đòn phải không? Không có ai trả lời hắn cả. Nhìn xuống tô canh gà một lần nữa. Lần này hắn lại thấy máu trong tô canh gà càng xuất hiện nhiều hơn. Nó làm cho tô canh đỏ chót, bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc. Vừa bịt mũi lại, hắn bất giác kêu lên. Gà sống! Giống những giọt máu đó dường như có ý thức, chúng kết lại với nhau thành hai chữ thật lớn. Mình nhìn thấy hoàng hồn, còn đá luôn mâm cơm rơi xuống đất. Tiếng bát đũa loàng xoàng vỡ ra, tiếng của hắn vẫn hốt hoảng, đang run lên từng chập liên hồi, miệng thì lắp bắp. Tuyệt diệt! Ở dưới nhà của anh gia nhân hớt hải chạy lên hỏi. Ông làm sao thế ạ? Mình không đáp, chỉ nhìn anh ta mà hỏi bằng một giọng rất gấp gáp. Con Soan đâu? Anh gia nhân nhìn mình cố trấn an mình mà nói. Soan, nó chết cách đây 5 ngày rồi thưa ông, bộ ông không nhớ à? Mình bất ngờ khi nghe những gì mà anh gia nhân thốt ra. Hắn ấp úng. Chết rồi à? Dạ phải ạ. Hắn vội lật đật chạy lại rót một ly nước trà. Chưa kịp kê lên miệng uống, thì ở trong ly trà thấp thoáng hiện lên hình ảnh của hai đứa bé trai. Chúng nó nhìn mình một cái khúc khích, đôi mắt đỏ như máu vẫn sáng lóe ra từng ánh nhìn âm độc. Mình ném mạnh cái ly xuống đất mà nói. Ma, toàn là ma. Căn nhà này bây giờ toàn là ma. Anh gia nhân kia im bặt, chẳng dám nói gì cả. Lát sau thì một người gia nhân khác từ ngoài ngõ chạy vào với vẻ mặt hớt hải, đôi môi vẫn cố nặn ra từng chữ nhưng nói không thành tiếng. Bẩm, dạ bẩm. Mình cắt lên. Có gì thì mày nói nhanh mẹ lên. Dạ bẩm ông, căn nhà cụ Tạo chết hết rồi à? Cái gì? Căn nhà cụ Tạo chết hết rồi à? Đâu, đưa tao đi xem. Mình vội chạy theo anh gia nhân đến hiện trường. Ông Tạo là em trai của cha hắn, tức cũng là chú ruột và cũng là người trong dòng tộc. Vừa đến nơi thì mình nhìn thấy 8 cái xác của gia đình ông Tạo bị treo lủng lẳng giữa cột nhà. Nét mặt của anh ấy đều vô cùng sợ hãi. Có lẽ trước khi chết, họ đã thấy thứ gì đó ghê gớm lắm. Họ bị treo cổ chết từ tối qua. Chắc chắn có kẻ đã làm ra chuyện này. Không lý nào mà chỉ qua một đêm, cả nhà ông Tạo lại chết thảm như thế. Mình đinh ninh chắc chắn là vậy. Hạ 8 cái xác xuống rồi đặt dưới nền nhà, bao gồm vợ chồng cụ Tạo, một đứa con gái và 5 người làm. Tất cả đều chết rất thảm. ở vùng cổ của họ có một vết bầm đen khá lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net